Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, đem tự thân hóa thành trùng tổ. Từ người áo đen xuất hiện lúc, Sauron trong lòng liền hiểu rõ một chút hai người ép căn không có cách nào bắt tay giảng hòa. Vô luận lúc trước hủy đi đối phương mộ viên rất nhiều vong linh thủ hạ, vẫn là dưới mắt kiện thần khí này linh kiện tranh đoạt. Mỗi một dạng đều đại biểu cho không chết không thôi chiến đấu. Hy vọng xa vời dâng lên bảo vật làm cho đối phương tha mạng. Thuần túy là si tâm vọng tưởng. Tử linh hệ công kích. Sauron ánh mắt co rụt lại. Tại hắc vụ đầu lâu nhào tới lúc. Rõ ràng cảm nhận được một cỗ to lớn năng lượng tử vong xâm nhập mà đến. Để hắn chỉ cảm thấy thân thể đang điên cuồng mục nát khô héo. Sinh mệnh lực bị cấp tốc rút ra. Ông, trong lúc nguy cấp, Sauron không chút do dự vận dụng nắm giữ pháp thuật năng lực. Kinh khủng thuật, chú oán linh khí, hai đại pháp thuật hiệu quả hướng phía đối phương bổ nhào qua. Không nghĩ tới ngươi vậy nắm giữ lấy tinh thần loại phương thức công kích. Đáng tiếc ngươi những công kích này đối ta hoàn toàn vô hiệu a. Đối phương bộ mặt hắc vụ nổ tung. Lộ ra diện mạo như trước, một vị sắc mặt trắng bệch, nhưng dung mạo rất yêu diễm nữ tử, màu đỏ sậm con ngươi, mái tóc màu xám trắng, để nó lộ ra càng phát ra yêu dị. Nói xong vô hiệu, Sauron lại cảm thấy trên thân kinh khủng năng lượng tử vong giảm bớt rất nhiều. Để hắn cuối cùng là từ nguy cơ chí mạng bên trong tránh thoát. Thân thể đột nhiên biến thành hy ma hình thái. Lấy bản thể hắn thân phận, hoàn toàn không có cách nào tới chính diện chống lại. Nữ nhân này thực lực tuyệt đối thuộc về cấp 1 cao giai. Đẳng cấp áp chế, làm sao có thể, ngươi vừa mới tiến hành qua ác ma biến thân. Vì sao ai nhanh như vậy liền có thể lại lần nữa biến thân? Đối phương màu tái nhợt khắp khuôn mặt là chấn kinh, chỉ là cấp 1 đê giai liệp ma nhân. Chẳng lẽ đây chính là hạt giống thích khách đặc thù? Vừa mới, rõ ràng đi qua 2 ngày a. Sauron bỗng nhiên ý thức được mình tựa hồ không để ý đến rất nghiêm trọng vấn đề. Hắn có được ác ma pháp điển cùng ác ma thuật sĩ. Có thể mỗi ngày đều biến thân thành ác ma hình thái. Trên cơ bản không chịu đến cái gì hạn chế. Nhưng phổ thông liệp ma nhân khác biệt. Biến thân ác ma lúc đem sẽ phải gánh chịu huyết mạch truyền thừa ký ức trùng kích. Không cẩn thận liền hội triệt để hóa làm ác ma. Lúc trước đại quang đầu Griffin, tàu ngộ khủng bố như vậy nguy cơ. Đều tình nguyện tiến vào cuồng bạo trạng thái đều không muốn biến thân ác ma. Từ điểm đó liền có thể nhìn ra, phổ thông liệp ma nhân biến thân ác ma hậu đại giá là đáng sợ cỡ nào. Ha ha. Không phải ngươi cho rằng tại sao là ta? Sauron cười lạnh nói, cố ý làm cho đối phương hiểu sai. Lòng bàn chân bôi dầu. Thi triển cái này hy ma năng lực thiên phú về sau. Sauron chỉ cảm thấy mình thân hình khổng lồ người nhẹ như yến. Mãnh lực công kích. Ngay sau đó, đầu hắn có chút thấp. Dùng ác ma công dương đầu nhắm ngay đối phương phát động sông pha hưu. Không đợi được hắn vọt tới trước mặt đối phương, từng đạo màu đen thô to dây thừng, từ mặt đất bốc lên lấy đem hắn bao quanh quấn quanh. Giống như là từng đầu độc xà, điên cuồng nhào về phía hắn. Cút ngay cho ta, Sauron ra sức giãy giụa, vung động trong tay thập tự kiếm, đem cái này chút màu đen dây thừng hết thảy chặt đứt. Nhưng chính là như thế ngăn cản công phu. Từ bên ngoài tràn vào lít nhít bạch cốt. Cái này chút bạch cốt tạo dựng thành một tòa khổng lồ xương tường. Đem hắn triệt để cách trở ở bên trong. Răng rác, Sauron một kiếm phách lên đi. Đem xương tường trực tiếp xé nát. Nhưng mà, càng nhiều bạch cốt chen chúc tới. Đem lỗ hổng trong nháy mắt đền bù. Mặc dù ngươi là hạt giống thích khách lại có thể thế nào? Đừng quên nơi này chính là ta chủ thần điện. Áo bào đen nữ tử trong giọng nói tràn đầy trào phúng. hài cốt vương tọa thần điện, nói cách khác, cái kia kim giáp bóng dáng liền là đối phương cung phụng cúng bái đối tượng. Sauron trong nháy mắt liên tưởng đến điểm ấy, trong mơ hồ tựa hồ bắt lấy bao phủ toàn bộ thế giới phía sau màn chân tướng. Nhưng tiếp xuống nguy cơ, để hắn không có thời gian nghĩ những thứ này. Ha ha, người biến thành ác ma lại nhiều lần cũng không hề dùng. Đối phương thần sắc vặn vẹo, màu đỏ sậm đôi mắt lộ ra càng phát ra kinh khủng khiếp người. Chết đi, ta hội đem ngươi thi thể luyện chế lại một lần thành vong linh kiếm khách. Hoa, theo đối phương lời nói, yêu diễm nữ tử cao ngất trên lồng ngực, áo bào đen trong nháy mắt nổ tung, nhưng không có lộ ra trong tưởng tượng kiều diễm cảnh đẹp. Ngược lại từ đó tuôn ra một mảnh màu đen côn trùng. Lít nhà lít nhít côn trùng chen chúc nhào tới, hết thảy có được giữ tợn giác hút, để cho người ta nhìn xem tê cả da đầu. Ngoạn tào, nữ nhân này thật hung. Sauron bị giật nảy mình, không nghĩ tới đối phương vậy mà bỏ được đem thân là nữ nhân trọng yếu nhất bộ vị cải tạo thành trùng tổ. Quá hung tàn, gia hỏa này nên sẽ không muốn trở thành trùng tộc mẫu hoàng. Ta tức là bầy trùng. Yêu diễm nữ tử khắp khuôn mặt là tự tin. Đây coi như là nàng áp đáy hòm công kích tử vong giáp trùng. Loại này côn trùng dùng cơ thể sống sinh mệnh đến sung làm môi trường nuôi cấy. Cần trên cơ thể người bên trong thai nghén 1-2 năm. Đợi đến phát sinh dục thành thục lúc, đem hội tùy ý thôn phệ nhân loại đầu trái tim. Tránh ra, tiếp theo bị nàng dùng thủ đoạn đặc thù nô dịch, ngủ say tại ngực trùng tổ bên trong. Mỗi lần phóng thích đều cần tiêu hao bộ phận sinh mệnh lực cùng đại bộ phận năng lượng, mới có thể để cho đám côn trùng này trong nháy mắt từ trong ngủ mê thức tỉnh. Một khi phóng xuất ra, cho dù là ác ma cũng vô pháp ngăn cản bọn chúng gặm nuốt. Nhỏ bé thân thể, có thể cho nó không nhìn mục tiêu tất cả phòng ngự. Lại cường hãn khải giáp, cũng sẽ có con mắt, cổ, đầu gối các loại khe hở. Người bình thường dù là cầm trong tay súng ống, thậm chí hỏa pháo đều đối nàng không có chút ý nghĩa nào. Lúc trước nàng đã từng sử dụng một chiêu này, chính diện diệt sát mấy cái truy sát nàng liệp ma nhân. Còn bao gồm một chi cầm trong tay súng ống đế quốc binh lính tinh nhuệ bách nhân đại đội. Dưới mắt, trước mặt cái này rõ ràng thực lực không mạnh, nhưng lại có rất nhiều quỷ dị át chủ bài hạt giống thích khách. Đã thành công bị nàng vây ở bạch cốt trong lồng giam. Sắp bị vô số côn trùng điên cuồng gặm ăn. Tuyệt sát, kỳ quái là nàng lại nhìn thấy đối phương chẳng những không có phản kháng, ngược lại giải trừ ác ma biến thân, từ dữ tợn kinh khủng hy ma, trong chớp mắt biến thành một cái nhân loại. Ác ma biến thân sau khi kết thúc, nhưng là có một đoạn thời gian chí mạng suy yếu. Ngươi đi chết đi cho ta. Áo bào đen nữ tử tràn đầy trào phúng, nhìn xem lít nha lít nhít tử vong giáp trùng nhào về phía đối phương. Sau đó, đối phương tại nàng trơ mắt nhìn soi mói, đột ngột biến mất, đúng, triệt để biến mất, không phải ẩn hình, nàng thậm chí liền đối phương linh hồn ba động đều không cảm giác được. Đáng chết, đây cũng là thủ đoạn gì? Áo bào đen nữ tử càng phát ra nổi giận, không nghĩ tới tại đẳng cấp áp chế tình huống dưới, đều thủy chung không cách nào đem đối phương gạt bỏ. Nàng tái nhợt khắp khuôn mặt là ngoan độc, trên thân hắc vụ theo nổi giận mà phập phồng không chừng. Hoa, vô số tử vong giáp trùng nhau nhau trở về, lại không nghĩ rằng trên mặt đất đá vụn nát xương nhau nhau bay lên, hóa thành lớp kín tường đưa chúng nó hết thảy ngăn trở. Sau một khắc, một thanh âm tại nàng vang lên bên tai. Ngươi đang tìm ta à? Kẻ đáng thương. Đây là Thụy Mộng Ma năng lực. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể tại cấp một lúc có được hai loại ác ma huyết mạch? Áo bào đen nữ tử lập tức cuồng loạn hét dầm lên. Có một loại thế giới quan bị phá hủy khủng hoảng. Tuyệt không có khả năng này. suy, nở rộ huyết sắc quang mang mũi kiếm từ nó trên lồng ngực toát ra. Không kiêng nể gì cả đem ngực trùng tổ xé nát, sau rông bóng dáng ở tại phía sau hiện ra. Thật có lỗi, ta thật có điểm đặc thù. Hắc ma kiếm lực lượng bộc phát, điên cuồng thôn phệ nàng sinh mệnh cùng linh hồn. Không, áo bào đen nữ tử hét lên một tiếng. Trên thân hắc vụ điên cuồng phun trào, nhưng sau rông không chút do dự hai tay nắm ở thập tự kiếm. Hung hăng hướng phía dưới, đem toàn bộ thân hình từ ngực đến phía dưới trực tiếp xé rách. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.